Anna Karenina, quyển 2 chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố nhỏ ở suối nước khoáng ở Đức mà gia đình nhà Sebatsky đến nghỉ cũng giống mọi nơi đô hội khác, ở đây cũng hình thành một sự kết tinh của xã hội, quy định cho mỗi người một vị trí nhất định và không thay đổi như giọt nước gặp lạnh tất đông lại thành tinh thì tuyết rõ hình, những người mà đến đây tắm suối cũng được sắp xếp luôn theo ngôi thứ phù hợp. Quận công Sebatsky cùng vợ và con gái một do căn phòng họ ở, do tên tuổi và giới giao du của họ, lập tức được mời đúng vào vị trí dành cho họ. Năm ấy, ở suối nước khoáng, còn có một quận chúa hai người Đức chính cống, một sự kiện góp phần làm cho sự kết tinh xã hội ở đây càng thêm triệt để. Quận công phu nhân Sebatsky nằng nặc muốn giới thiệu con gái mình với bà kia và ngay sau hôm họ vừa đến, lễ ra mắt đã được tiến hành. Kitty mặc chiếc áo mùa hè, hết sức giản dị, nghĩa là rất sang trọng, đặt may tận Paris, đã cúi chào kính cẩn và duyên dáng. Bà quận chúa nói, tôi mong hoa hồng sẽ sớm nở lại trên khuôn mặt xinh xắn đáng yêu này. Và thế là gia đình Sebatsky cứ theo vết bánh xe đó không sao thoát ra được nữa. Họ làm quen với một gia đình người Anh, với một nữ bá tước ba người Đức cùng con trai bị thương trong cuộc chiến tranh vừa qua, với một nhà bác học người Thụy Điển, với ông Canivet IV và em gái ông ta. Nhưng gia đình Sebatsky năng lui tới nhất một bà người Moksevia, bà Maria Ivkenevna Tisev cùng con gái. Mà Kitty không ưa vì cô này cũng bị ốm vì thất tình như cô. Và một đại tá người Moksevia mà từ hồi nhỏ Kitty đã thấy ông mặc quân phục có ngủ vai, và ở đây, với đôi mắt tí hí và cái cổ hở thắt ca vát màu trông ông hết sức lố bịch và chán phèo vì cái thói cứ bám nhằng nhẵng lấy người ta. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy rồi, Kitty lại càng buồn chán vì quận công đi Karlsbad và cô phải ở lại một mình với mẹ. Cô không quan tâm đến những người quen biết vì thấy không còn tìm được ở họ cái gì mới mẻ. Công việc trí óc chủ yếu của cô là quan sát những người không quen và phỏng đoán về họ. Do bản tính Kitty bao giờ cũng gán cho người khác, nhất là người không quen, những đức tính tốt đẹp nhất. Bây giờ cũng vậy, khi dựng lên những giả thiết về quan hệ giữa người này với người kia và về tính tình họ, cô hình dung ra những tâm hồn cao thượng, và tìm lý lẽ xác minh điều mình nhận xét. Trong bọn có một người khiến cô chú ý nhất là một thiếu nữ cùng đến với một bà người Nga mà mọi người gọi là bà Stan. Bà này thuộc tầng lớp thượng lưu bậc nhất nhưng ốm yếu đến nỗi không bước đi nổi và họa hoàn gặp ngày đẹp trời lắm, bà ta mới ngồi chiếc xe nhỏ đi ra ngoài. Bà không đi lại với người Nga và phu nhân quả quyết đó chủ yếu là vì bà ta kiêu kỳ chứ không phải vì ốm. Cô gái chăm sóc bà Stan và ngoài ra Kitty còn thấy cô ta hay lại gần tất cả những người ốm nặng vốn rất đông ở suối nước này, và chăm sóc họ rất tự nhiên. Theo Kitty nhận xét, cô gái này không có họ hàng gì với bà Stan, và cũng không phải là hộ lý ăn lương. Bà Stan gọi cô ta là Varensa và mọi người thì gọi là tiểu thư Varensa. Ngoài cái thú tìm hiểu quan hệ giữa cô gái với bà Stan và với những người khác mà cô không quen, Kitty. Chuyện đời vẫn thế, còn có một mối thiện cảm không cắt nghĩa được với tiểu thư Varensa và qua cái nhìn trao đổi với nhau, cô cảm thấy cô gái cũng mến mình. Tiểu thư Varensa không còn trẻ măng, nhưng có thể nói cô ta thuộc loại người không có tuổi. Có thể đoán cô ấy 19 hay 30 tuổi cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn kỹ nét mặt thì mặc dầu xanh xao ốm yếu, người ta vẫn thấy cô xinh đẹp chứ không xấu. Thân hình cô đáng lẽ rất đẹp nếu không gầy quá và cái đầu không mất cân đối với vóc dáng tầm thước, nhưng chắc cô chẳng hấp dẫn gì với nam giới. Cô giống bông hoa đẹp còn nguyên cánh nhưng tàn rồi và không hương. Hơn nữa, để làm đẹp lòng nam giới, cô còn thiếu cái chất tràn đầy ở Kitty. Sinh lực rào rạt phải nén bớt lại và ý thức về sức quyến rũ của mình. Cô ta lúc nào cũng như mải mê vào những nhiệm vụ nghiêm túc và do đó, hình như không thể bận tâm vào chuyện gì khác. Chính sự trái ngược này với Kitty đã hấp dẫn cô nhiều nhất. Cô cảm thấy có thể thấy trong cuộc đời cô gái này một mẫu mực mà cô đang chịu bao đau khổ để tìm bằng được những quan tâm, một nhân cách khác hẳn những quan hệ đàng điếm giữa thanh niên nam nữ bây giờ, nó đã làm cô rất bất bình và có cảm tưởng mình chỉ là món hàng trưng bày nhục nhã để đợi khách mua. Càng nhận xét người bạn không quen biết này, Kitty càng đinh ninh cô gái ấy chính là con người hoàn thiện cô vẫn hình dung và càng mong muốn được làm quen. Ngày nào hai cô cũng gặp nhau nhiều lần, và mỗi lần, mắt Kitty đều như nói. Cô là ai? Cô là người thế nào? Có thật cô đúng là con người đáng yêu tôi hằng tưởng tượng không? Nhưng lạy chúa cô đừng tưởng tôi sẽ chạy đến quỳ dưới chân cô, cái nhìn như nói thêm. Tôi phục cô thế thôi, và tôi yêu cô. Tôi cũng thế, tôi yêu cô, và cô thật đáng yêu, rất đáng yêu. Và tôi còn yêu cô hơn nhiều nếu tôi có thời giờ, cái nhìn của cô gái không quen đáp lại. và quả thật Kitty thấy cô ta bao giờ cũng bận, hoặc đưa bọn trẻ một gia đình người Nga từ chỗ tắm về, hoặc đem chăn phủ chân cho một nữ bệnh nhân và đắp chân cho bà ta, hoặc cố làm nguôi một bệnh nhân cáu kỉnh, hoặc giả nữa, đi chọn và mua báng ngọt cho một bệnh nhân ăn lót dạ. Ít lâu sau khi gia đình Sebatsky đến đây, cứ vào giờ điều trị buổi sáng, lại xuất hiện hai nhân vật khiến ai nấy đều phải chú ý nhưng không có thiện cảm gì. Một người rất cao lớn lưng hơi gù, hai bàn tay to tướng, mặc áo bành tô cũ qua ngắn và cặp mắt đen trông vừa ngây ngô vừa đáng sợ, và một người đàn bà cũng dễ coi, hơi dỗ hoa, nhưng ăn mặc xoàng xĩnh và quê kịch. Nhận ra họ là người Nga, Kitty liền bắt đầu tưởng tượng ra một câu chuyện diệu kỳ và cảm động về họ. Nhưng phu nhân, sau khi được nữ y tá cho biết đó là Nikolai Levin và Maria Nikolaevna bèn bảo cho Kitty biết gã Levin này là một người hết sức tồi tệ và thế là bao nhiêu mộng đẹp xây quanh cặp uyên ương biến mất. Chẳng phải chỉ vì mẹ nói, mà còn vì đó là anh trai Levin nữa, nên Kitty bỗng thấy họ khả ố, gã Levin này, với thói quen ngoẹo cổ đột ngột giờ đây gây cho cô nỗi kinh tởm không sao dẹp nổi. Cô tưởng như thấy một vẻ căm thù nhạo báng trong cặp mắt to dữ tợn của hắn một mực dõi theo cô hoài và cô tránh gặp hắn. Một Fius CHT Sebatsky Sam G. Malen und Totter, tiếng Đức trong nguyên bản, hai Fasten, tiếng Đức trong nguyên bản, ba Grafin, tiếng Đức trong nguyên bản, bốn Mersiu Canat, tiếng Pháp trong nguyên bản, cách chương.